Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1178, ban đầu giáo dục. Một đêm này Norman Osborn hấp thu Green Goblin khí thể, thành công biến thành Green Goblin. Hoàng Siêu một bên giám thị Peter tình huống, một bên cảm giác cái này cùng một thành phố bên trong một chỗ khác cơ nhân biến dị phát sinh. Green Goblin trong lúc này biến dị so với Hau còn bết bát hơn. Hai người đều tràn đầy tâm tình tiêu cực. Hau, ít nhất, còn có người bình thường thời gian, mà Green Goblin hoàn toàn bị nội tâm bốc lên mặt trái tư tưởng sở chủ đạo. Osborn ở sau khi thức tỉnh tự bảo vệ mình nứt ra một cái nhu nhược nhân cách. Hoàn toàn mất đi hắn dĩ vãng ưu điểm, cuối cùng bị Green Goblin nhân cách triệt để thôn phệ. Biết bát như thế cường hóa thủ đoạn, ta cũng không có đi bắt được cần phải. Osborn chiếc kia huyền phù máy móc ngược lại không tệ, trong đó lại có hệ thống phản trọng lực. Xâm nhập bọn họ tư liệu đi sau hiện, Green Goblin ván trượt huyền phù kết hợp một dạng nâng lên cùng đặc biệt phản trọng lực kỹ thuật. Đây mới thực sự là hữu dụng khoa học kỹ thuật. Dưa lựu đạn là một chủng năng lượng cao thuốc nổ, có thể tính là một loại phối phương bổ sung. Ân, nhớ kỹ, trở lại hiện thực lập tức khiến người ta thử một chút. Hoàng Siêu vẻ mặt bình tĩnh ra khỏi phòng, gõ phòng khách cửa phòng. Peter mở cửa, cánh tay trần lộ ra một thân cân xứng có lực bắp thịt. Không có mang kính mát, kích động nói ra, Supata, chuyện gì xảy ra, ta cận thị đã chỉ. Hơn nữa ngươi xem, trên người ta sinh ra rất nhiều bắp thịt. Ngô, theo ta nhiều năm kinh nghiệm, ngươi là xảy ra cơ nhân biến dị. Hoàng Siêu bình thản nói, ngươi đói không? Buồng vệ sinh dưới lầu cùng trên lầu đều có. Ta cho ngươi cái kia mới đổ rửa mặt. Nhanh tới đây ăn điểm tâm. Bằng không chúng ta muốn tới trễ rồi. Peter cảm giác mình tốt không thành tựu cảm giác. Đây là cơ nhân biến dị a. Supata ngươi làm sao không phải kích động. Ngươi như thế bình thản đơn giản là cho ta dội nước lã. Hắn phát hiện Hoàng Siêu không phải nói đùa. Ngượng ngùng hỏi, ngươi làm sao không kinh hãi? Chi chu đều có thể phát sinh biến dị. Peter ngươi làm hàng năm cầm khoa học tưởng đệ nhất đồng học. Phát sinh biến dị có gì đặc biệt hơn người? Ngươi là bị con kia mất tích chi chu cắn sao? Hoàng Siêu nói thật. Để Peter không nói, Peter khẩn cầu Hoàng Siêu. Chuyện này xin giúp ta bảo mật. Ta không muốn người khác biết ta là quái thai. Ếch, cha mẹ của ngươi biết không? Hắn vừa tỉnh lại liền chú ý tới mình ở một cái vô cùng tân tiến trong phòng bệnh. Cái kia phút chốc còn cho là mình được đưa đến y viện. Kết quả mở cửa phát hiện là Supata ra hành lang. Cái này trùng cảm giác thật là chơi thật khá lại không được tự nhiên. Hoàng Siêu nhún vai. Huynh đệ, ngươi sáng sớm hôm nay cũng chỉ gặp phải ta. Bọn họ làm sao biết ngươi cơ nhân biến dị? Ngày hôm qua bọn họ khi trở về, ngươi đã tại nơi đây mê man. Ta xem ngươi không có trúng độc, liền tùy ý ngươi đã ngủ. Peter nghe vậy thả lỏng một hơi. Ngươi ý tưởng này được đổi. Hoàng Siêu kiên nhẫn giáo dục hắn. Ta cảm thấy ngươi đối với quái thai cách nhìn bị người không biết ảnh hưởng. Ngươi hiện tại thị lực bình thường, vóc người kiện mỹ, so với ban đầu còn muốn khỏe mạnh. Ngươi đây coi là quái thai, như vậy những người khác tính là gì? Hay hoặc là ngươi bác học đa tài, biết người bên ngoài không biết đồ đạc, có thể giải ra người khác giải khai không ra vấn đề. Đó là giá trị phải tôn trọng năng lực, cũng là ngươi cực khổ trả giá. Người khác bởi vì vô tri, vô năng cùng đố kỵ mà công kích ngươi, nhưng ngươi vì sao cũng muốn hoài nghi mình? Vô luận như thế nào, ta không cảm thấy một cái trí lực cùng thân thể đều bình thường thanh thiếu niên. Coi là lạc quái thai, Hoàng Siêu sáng sớm liền cho Peter đổ đại phần canh gà. Để Peter ở cường hóa thân thể phía sau, liên tâm linh đều được một lần thăng hoa. E rằng, ngươi nói đúng, Peter chần chờ nói, không có e rằng, lời nói của ta liền đúng. Peter cứng đờ chuyển hoán trọng tâm câu chuyện. Hắn lấy nói, Supata nhà ngươi khách phòng lúc nào cải trang thành một cái siêu cấp phòng bệnh. Ta mới tỉnh lại là còn cho là mình đi tới săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Những thứ này máy móc một dạng phòng bệnh cũng không có phối trí đâu. Hoàng siêu hắc hắc nói ra, ưa thích cá nhân, lý do này cường đại như thế. Peter không có cách nào khác hỏi nữa. Hoàng siêu ngày hôm qua cũng không cách nào cho Hiro phu phụ giải thích gian phòng này vấn đề. Hắn cần ở hiện thực phối trí các loại thiết bị tới hiện tại giám sát Peter tình huống thân thể. Cho nên thẳng thắn thôi miên Hiro phu phụ, để bọn họ tin tưởng căn này phòng bệnh là Hoàng siêu nhiều năm như vậy bố trí. Mà không phải ở trong vòng một ngày đột nhiên liền thay đổi phong cách. Ngày kế, Spider-Man tin tức đã bị Hoàng siêu biết. Hắn đối với tương lai làm ra an bài. Spider-Man cùng Green Goblin biến dị ta đã cảm giác được. Green Goblin cái loại này tàn phế cường hóa không hề quan tâm ý nghĩa. Ân, ta ở cái này cái thế giới cơ sở nghiên cứu sở khoa học kỹ thuật. Thuận tiện lần nữa thu thập mặt trời lực lượng. Hiro phu phụ ở trên bàn cơm chứng kiến Peter. Thân thiết tuần hỏi thân thể hắn tình huống. Peter vội vàng nói. Ta đã toàn bộ được rồi. Cảm ơn các ngươi trợ giúp. Ta cũng phải báo cho ta bá phụ bá mẫu một tiếng. Hắn biểu hiện vô cùng nhu thuận. Để Hiro phu phụ tương đương thưởng thức. Peter tính cách tốt. Liền Green Goblin bản thể Norman đều rất thưởng thức hắn. Không cần đuổi xe trường. Làm trên xe của ta học. Hoàng siêu nói rằng. Mở cùng với chính mình xe xài rồi mang Peter đi trường học. Mặc dù là xe xài rồi, bề ngoài nhưng cũng có chút khốc huyễn. Đậu xe ở sân trường trên bãi đỗ xe, thắng được người đi ngang qua một tiếng huýt sáo. Hoa a hát, Supata, trời ạ, người dĩ nhiên năm một cái nam sinh đến trường. Lẽ nào người rốt cuộc bộc lộ? Một giọng nói ngọt ngào giọng nữ ở Hoàng siêu bên cạnh hai người vang lên. Một cái xinh đẹp mà anh khí nữ sinh đi tới, dùng khoa trương biểu tình nhìn kỹ hai người, lời của nàng dẫn phát bên cạnh mình mấy nữ nhân bạn cười trộm. Alice, như vậy các ngươi nhiều người như vậy cùng đi đến trường. Các ngươi chơi được thật là loạn a, không phải sao? Hoàng siêu tùy ý phản kích nói, lúc còn trẻ Alice thật sự là một mỹ nữ, cái này thế giới vừa không có Resident Evil. Đây chính là xuyên Việt kèm theo đồng học quan hệ. Peter nhếch miệng cười ngây ngô. Trước mắt nữ sinh có đặc sắc. Thế nhưng hắn như vậy chuyên nhất. Tâm lý chỉ có Mary Jane. Hì hì, người kia là Peter Parker. Ai, hắn không mang theo con mắt lúc thoạt nhìn còn có thể a. Hơn nữa vóc người cũng không tệ. Thoạt nhìn thể lực không phải rất kém cỏi nha. Ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Alice, Betty, Christina, Danny, chào tạm biệt. Hoàng siêu trực tiếp lách người. Những nữ sinh này đều là tài xế già. Quả thực không cách nào nhìn thẳng. Peter ở nữ sinh trước mặt cực kỳ câu nệ. Chỉ có thể cười ngây ngô. Ha ha, chạy mau đến phòng học đi. Cái này thế giới hắn là chủ giác. Ở trong lớp Peter vĩnh viễn là đại hiển thần uy. Kamui, lão sư nói lên chắc trở vấn đề. Hắn đều có thể trả lời đi ra. Có lúc trong ban chỉ có một mình hắn có thể giải đáp. Hoàng siêu chỉ có thể nói Peter sinh sai rồi địa phương. Đây nếu là ở Hoa Quốc, giống như hắn loại này học bá, làm sao có thể bị mọi người xem thường? Vì sao Peter như thế có ưu điểm? Lại không chiếm được sở hữu tôn trọng. Cái này nhất định là thể chế vấn đề. Hoa Quỳnh đến tột cùng là thế nào? A, Millie tiêm đi được quá nhanh. Trời chờ ngươi nhà Peter Parker. Hoàng siêu ác ý nhổ nước bọt hết. Tiếp tục thần du thiên ngoại. Hắn là thật thần du. đại não đã tỏa ra niệm lực, mượn điện tử tín hào hack vào tất cả kho dữ liệu, thu góp cái này thế giới độc đặc khoa kỹ năng, ở trong lòng làm ra nghiêm mật chỉnh lý quy nạp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.